Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 478, Xuyên Sơn Chi Quyền. Chương 478, Xuyên Sơn Chi Quyền gió núi gào thét. Lấy một loại cuồng dã xu thế, thổi qua to lớn quảng trường, Đông Liệt Chủ Thành, tọa lạc tại Cự Sơn Đỉnh. Bốn phía tức là từng ngọn kỳ phong vờn quanh, giống như một ngọn đóa sen lớn. Như vậy địa thế mỹ lệ hùng vĩ, húc nhật lối đi chỗ ở ngọn núi, tức là rất kỳ lạ và đặc biệt một ngọn. Sơn thể tùy đúc văn gia trì, vô cùng kiên cố. Lúc này, trên quảng trường đám người tụ ở chung một chỗ, nhìn về phía đứng nghiêm dưới chân núi nhỏ bé thân ảnh. Rất nhiều người ánh mắt hài hước, đều không tin tưởng một thiếu niên có thể đem đúc văn ngọn núi đánh xuyên qua. Tần Vân Giang hít sâu một cái, hai cánh tay da thịt nhảy lên, chuẩn bị động thủ, bỗng nhiên, vang lên bên tai chày gỗ loại thanh âm. Chờ một chút, để cho ta tới. Cao Ải Tử tung người nhảy, đã là đứng ở Tần Vân Giang trước mặt, hai cánh tay vẫn ôm trước ngực. Bế Nghệ Tứ Phương nói, muốn chèn ép bổn đại gia, cho các ngươi Đông Sư Phủ mềm trứng giái nhóm kiến thức một chút cái gì là vô địch thiên tài. Tại chỗ Đông Sư Phủ những cao thủ mặt đều đen rồi. Cái này Ải Tử nói chuyện quá cần ăn đòn rồi, thật muốn một loạt mà lên đem chi đánh thành đầu heo. Được rồi, ngươi tới trước. Tần Vân Giang cười khổ, cuối cùng tranh giành bất quá Cao Ải Tử, lui sang một bên. Bốn phía đám người kinh ngạc không hiểu, cái này quả bí lùn khẩu khí không khỏi quá lớn điểm, quả thực lớn đến vô bờ. Chẳng lẽ là một vị tuyệt thế thiên tài, bởi vì tư chất quá cao, vừa đắc tội Đông Sư Phủ mới chịu đến chèn ép, cho đại gia ta chốc lát đem ngọn núi này trực tiếp đánh xuyên qua. Cao Ải Tử chỉ vào phía trước ngọn núi, chỉ trích Phương Tù hào hùng nói. Ngay sau đó, Cao Ải Tử dạng chân sang ngang, tứ bình bát ổn đứng yên, cả người phảng phất lâm vào nào đó huyền diệu trạng thái, như có như không hơi thở quanh quẩn quanh người, làm như ở vận chuyển một môn thần công. Xung quanh đám người an tĩnh lại, mới vừa rồi rất nhiều người còn ôm xem náo nhiệt tâm lý, hiện tại tức là không xác định rồi. Lúc này, trong đám người một vị váy hồng thiếu nữ đi ra, bốn phía tình cảnh nhất thời sáng ngời, khu vực này cũng đều bịt kín một tầng đẹp đẽ màu sắc. Thiếu nữ này váy hồng như lửa, bên hông đeo một tờ thủy tinh cung, đi lại nhẹ nhàng, rất tròn co giãn hai chân ở di chuyển, đem từng đôi ánh mắt sinh sôi cho hút tới. Tại chỗ võ giả trẻ tuổi ánh mắt trợn to, ánh mắt không tự chủ được đi theo thiếu nữ, vẫn đã gặp nàng đi tới ngân giáp tướng lãnh bên cạnh. Nhị ca, chuyện gì xảy ra? Nghe nói có người muốn đánh xuyên qua chỗ ngồi này đúc văn ngọn núi. Váy hồng thiếu nữ cười hỏi, mạn diệu thanh âm truyền vào đám người trong tai, nghe đắc vô số các thiếu niên tâm cũng đều phiêu lên. Ngân giáp tướng lãnh nhìn váy hồng thiếu nữ, cưng chiều đắc cười cười, nói, còn không xác định. Ngay sau đó, hắn đem vừa mới phát sinh chuyện tình nói cho váy hồng thiếu nữ. Người sau trợn to đôi mắt đẹp, cảm thấy rất ngạc nhiên. Là nàng, Tần Mặc ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhận ra váy hồng thiếu nữ thân phận, chính là ở tuyệt thế hung địa ngoài gặp phải Đồng gia tiểu thư. Phanh, một tiếng gầm thét, Cao Ải Tử bỗng nhiên mở mắt, xông ra ngoài, một quyền đánh ra, oanh hướng tiền phương vách núi. Một quyền này kình gió gào thét, tương đối uy mãnh. Sau khoảnh khắc, vách núi phát sáng, nổi lên từng đạo đường vân, tựa như lịch kim, bắn ra một cổ lực lượng, đem Ải Tử xông bay. Lần nữa thành lăn đất hồ lô, vẫn lăn đến Hùng Biêu dưới chân. Nhất thời, đám người hoàn toàn yên tĩnh, rồi sau đó vang lên một trận cười vang, Rất nhiều người mắng lên. Bọn họ đợi chốc lát. Quả bí lùn này tự để cho bọn họ nhìn cái này. Một con quả bí lùn cá tạp cũng muốn đục lỗ đúc văn vách núi. Đồng tướng quân, ngươi còn cố ý để cho này bốn tên tiểu tử hồ nháo đi xuống sao? Trung niên chấp sự nhìn về phía ngân giáp tướng lãnh, lạnh giọng nói, nghe vậy, ngân giáp tướng quân kiếm mi nhăn lại, nhưng lại là nhìn về phía Tần Mặc, âm thầm nghĩ ngợi, là hắn trông nhầm sao? Bốn người thiếu niên này trong ba người, thoạt nhìn tương đối bất phàm, chẳng lẽ là tốt mã rẻ cùi? Lúc này, Đồng Dạ Linh cũng chú ý tới Tần Mặc, không khỏi đôi mắt đẹp trợn to, lộ ra vẻ không thể tin được. Thiếu niên tóc đen kia lại là ở chỗ này. Trên quảng trường, bỗng nhiên vang lên một trận nổ vang, như cùng là một đầu cổ thú gầm thét. Tần Vân Giang thân thể chấn động, toàn thân da thịt cầu long loại bành trướng, cánh tay, cái cổ nơi da thịt, càng là giống như đồng nước đúc khuôn, từng cục căng đội lên, khiến cho thân thể của hắn túc túc bành trướng gấp đôi có thừa. Một cổ tiếng huýt gió, ở Tần Vân Giang lồng ngực cổ đãng, rồi sau đó há mồm, ầm ầm giống ra, một sát na. Cuồng phong phủ xuống quảng trường, đầy rẫy một loại cổ thú cuồng bạo. Tần Vân Giang thân hình vừa động, phảng phất là một con hung thú thoát chuồng, hóa thành liên tiếp tàn ảnh, xông ra ngoài, hai đấm đánh tới hướng vách núi. Theo sát, đinh tai nhức óc tiếng bạo liệt vang lên, vách núi bộc phát tia sáng, từng đạo đúc văn lần nữa hiện lên, chống đỡ cuồng bạo quyền kình. Nhưng lại là không làm nên chuyện gì, sinh sôi bị nện toái, vô số mảnh đá vẩy ra, bụi mù tiêu tán, trong sân đã là hoàn toàn thay đổi, mặt đất phảng phất là bị một đầu cự nghiêu lê mờ. Xuất hiện một đạo thật dài khe rãnh, phía trước vách núi, tức là xuất hiện một ao hãm, bề sâu chừng 10 mét, mà Tần Vân Giang thân ảnh tức là biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ đám người mở to mắt, chưa kịp phản ứng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy vách núi ao hãm ở bên trong, lần nữa truyền đến cự thú gầm thét, cuồng bạo quyền kình tự động miệng phun ra, từng cục đá vụn tùy theo ra, trên quảng trường đám người nhanh chóng lui về phía sau, miễn cho bị những đá vụn này nện vào, rất nhiều người ánh mắt trợn tròn. Bị một màn này sợ ngây người, đây là cổ thú huyết mạch tuyệt thế võ học. Ngân giáp tướng lãnh hai tròng mắt co rụt lại, nhận ra Tần Vân Giang thi triển quyền kỹ. Trung niên chấp sự chờ, về người tròng mắt đăm đăm. Bọn họ trái tim một trận co rút, cái kia mày rậm thiếu niên lại là thật có thể dung chuyển vách núi. Đây nhưng là đúc văn gia trì sơn thể a. Có thể so với huyền kim loại cứng rắn, người thiếu niên kia hơi thở, rõ ràng chẳng qua là đại võ sư mà thôi. Không thể nào, coi như là có thể dung chuyển vách núi, cũng không thể nào đục lỗ cả tòa núi. Coi như là tiên thiên tông sư, cũng khó mà làm được. Trung niên chấp sự một mực cuồng hô, cách đó không xa, Tần Mặc cũng là rất kinh ngạc, hắn mặc dù rõ ràng. Tương tự cổ thú huyết mạch võ kỹ, có thể không nhìn đúc văn phòng ngự, nhưng cũng không nghĩ tới. Tần Vân Giang thi triển loại quyền kỹ này, thanh thế kinh người như thế. Loại quyền kỹ này chỉ là thông qua bá hùng 10 kiểu bồi luyện mà thành. Chính là vô danh, lại là bá đạo như thế. Hừ, có cái gì hảo quá ngạc nhiên. Tiểu tử này tuy là bồi luyện, nhưng là có thể bồi luyện bá hùng 10 kiểu, võ giả. Vừa há có thể là thiên tài bình thường có thể so sánh. Tiểu tử này trên nhiều khía cạnh, đã đồng đẳng với một vị cổ thú huyết mạch thiên tài. Người chấp niệm lực, thật đáng sợ như thế sao? Ngân Dừng nói nhỏ, nhìn cái sơn động kia, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ùng ùng, mặt đất đang run rẩy. Từng cục đá vụn từ trong sơn động bay ra, trồng chất ở trên quảng trường, càng lũy càng cao, rất nhanh trồng chất thành một tòa núi nhỏ. Phanh đông, trong sơn động vừa bay ra một tảng đá lớn, một cổ thanh tân chi khí truyền ra, kèm theo từng cổ tiếng gió gào thét mà đến. Rồi sau đó, Tần Vân Giang từ trong sơn động nhảy ra, trên người hắn dính đầy cho bụi, thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng là tại chỗ một đám võ giả trẻ tuổi nhưng lại là tràn đầy kính sợ. Bọn họ rõ ràng, cái này không có danh tiếng gì thiếu niên, đã là đánh xuyên qua ngọn núi này. Lúc này, tại chỗ đông sư phủ người cả người cứng ngắc, một đám ngây người như phỗng. Bọn họ chịu trách nhiệm húc nhật trước thông đạo nhân viên sàng chọn. Hiện tại, cả ngọn núi cũng bị đánh xuyên qua. Nếu là lan truyền đi ra ngoài, đông sư phủ mặt mũi đặt hướng nào đây? Thiếu gia, đánh xuyên qua rồi. Tần Vân Giang đi tới Tần Mặc bên cạnh, cúi người chào, bốn phía đám người trong lòng run lên. Cái này quyền thế hung mãnh như quỷ thần thiếu niên, lại là phảng phất là người khác tùy tùng. Cái kia bội kiếm thiếu niên là thân phận gì? Đồng Dạ Linh cũng là trợn to đôi mắt đẹp, mặt đẹp tràn đầy kinh ngạc. Có thể đánh xuyên qua đúc văn ngọn núi thiên tài, lại là thiếu niên tóc đen kia tùy tùng. Đồng tướng quân, vách núi đã đánh xuyên qua. Bạn của ta tham gia hội thi chim ưng, không có vấn đề đi. Tần Mặc quay đầu nhìn về phía ngân giáp tướng lãnh. Đồng tướng quân sửng sốt, cười vang, gật đầu, dĩ nhiên không thành vấn đề. Nếu có người lại đến gây khó khăn, trực tiếp tới tìm ta. Tin tưởng, đông sư phủ các vị bạn bè cũng không có dị nghị đi. Lúc này, từng đôi ánh mắt nhìn về phía trung niên chấp sự đám người. Tại chỗ đông sư phủ mọi người sắc mặt tái xanh hỗn hợp. Bọn họ chỉ cảm thấy gương mặt không hiểu đau, phảng phất là bị người đánh bạt tai một trận ngay mặt. Trung niên chấp sự tức giận hừ một tiếng, không nói nữa, ánh mắt quét về phía Tần Mặc đám người, âm thầm sát ý tuôn ra. Tần gia hai thiếu niên này tuyệt đối không thể lưu. Đông sư phủ các vị bạn bè có dị nghị không? Ngân giáp tướng lãnh lại một lần hỏi thăm. Hào cả chớ hạ nhìn trung niên chấp sự, chính là muốn chờ về người sau mở miệng. Đồng Chấn Tiêu tên khốn kiếp này, trung niên chấp sự âm thầm cuồng mắng, hắn nếu là mở miệng tiếp lời, chẳng khác gì là tự mình đánh mặt mình. Nhưng là ngân giáp tướng lãnh chính là Đồng gia nhân vật trọng yếu, Đồng Chấn Tiêu tay cầm binh quyền, địa vị cực cao, trung niên chấp sự không thể làm như không nghe thấy. Ta không có, trung niên chấp sự gian nan mở miệng, lời còn chưa dứt lại bị Tần Mặc giơ tay lên cắt đứt. Vị chấp sự tiên sinh này, ta còn có chút việc đấy. Tần Mặc nhàn nhạt mở miệng, kia bình tĩnh vẻ mặt lại để cho tại chỗ đông sư phủ mọi người không hiểu cảm thấy một cổ bất tường, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.